Chương 1161, sai lầm, vật này là dị bảo của Tần gia các ngươi, cho nên ngươi vẫn phải giúp ta đoạt thần thông của hắn, đi thôi. Đón vuốt trồng, sắc mặt của Tần Giáp, soạt, một tiếng trở nên dị thường khó coi, nhưng đã hoàn toàn không có sức phản kháng. Cũng đúng vào lúc này, Long chủ Vũ Hải bỗng nhiên nhíu mày, vội vã nhìn về phía phương đông. Không chỉ có hắn, tất cả các vị Long chủ bây giờ, bất luận là bốn vị lão Long Đông Nam Tây Bắc vây giết Long chủ U Minh Hải, hay là Long chủ Thương Lan Hải, thậm chí là Long chủ U Minh Hải đang liều mạng cùng với bốn vị lão Long, lúc này đều bén nhạy phát hiện ra cổ khí tức kia. Không có một cổ khí tức nào càng làm cho bọn hắn chú ý hơn so với tiểu Hắc Long Lai Bảo. Mặc dù sau khi bọn hắn xuất thủ, nhìn như một mực không có chú ý đến tiểu Hắc Long, nhưng trên thực tế, khí tức của nó không có một khắc nào là không nằm ở trong cảm ứng của mấy vị Long chủ, lúc này chợt thấy khí tức của nó đang đi về phía phương đông, sắc mặt cũng lập tức đại biến, thậm chí là trong lúc đột ngột, ở trong bốn vị lão Long Đông Nam Tây Bắc, hai người Long chủ Đông Hải cùng với Long chủ Tây Hải, thân hình đồng thời gào thét, xuất hiện ở vị trí phương đông. Cũng vào lúc này, ở phương Tây xa xa, Phương Quý cùng với Tức Đại Công Tử, Mạnh Đà Tử, Anh Đề, đã sớm tiến vào trận chiến giữa Quỷ Thần Tôn Phủ và Yêu Binh Yêu Tướng Hải Tộc. Ngược lại là xen lẫn cùng với những Quỷ Thần Tôn Phủ đang kinh hoảng chạy trốn kia, cực lực chém giết, muốn xông phá trùng vây của Yêu Binh Yêu Tướng Hải Tộc. Phương Quý dựa vào một thân quái lực, những nơi đi qua, Yêu Binh Yêu Tướng Hải Tộc bị xé mở ra một cái lỗ hổng lớn, tiến lên từng bước một. Nếu như lại cho hắn thêm một chút thời gian, chỉ sợ là thật sự có khả năng trùng sát ra ngoài. Ngươi thật sự cho rằng vào trước khi trả tiểu Hắc Long cho chúng ta, là có thể chạy đi từ trong tay của Long cung chúng ta. Nhưng cũng vào thời điểm bọn hắn đã dùng hết sức bú sữa mẹ xông ra ngoài giết. Dường như đã có thể nhìn thấy khoảng không sau lưng tầng tầng Yêu Binh Yêu Tướng Hải Tộc, bỗng nhiên có một tiếng quát lạnh vang lên ở trên đỉnh đầu đám người Phương Quý, nương theo thanh âm rơi xuống, còn có một cổ hung uy ngập trời, Phương Quý cùng với Tức Đại Công Tử, Mạnh Đà Tử, Anh Đề, còn có một số quỷ thần chung quanh, lập tức kinh hãi trái tim vọt tới cổ họng. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một vị Long chủ thân hình thấp nhỏ đang bay ở trên đỉnh đầu của mình, bên người có vô tận sương mù cuốn quanh, chìm chìm nổi nổi, khiến cho bên người giống như có một phương thế giới vây quanh. Trong nháy mắt, liền có thể xóa bỏ vùng hư không này. Trong tay hắn, còn cầm một người giống như gà con, chính là Giáp Công Tử Tần Gia Đông Thổ. Nếu ngươi đã không chịu thành thành thật thật ở trong Long Cung, vậy liền trước tiên biến ngươi thành một tên phế nhân. Long chủ Vũ Hải thấp giọng hừ một cái, trong mắt dâng lên một tia tàn khốc, sau đó hung hăng vung một chưởng xuống, vô tận sương mù bên người, trong nháy mắt hóa thành một thanh yêu đao dài đến mấy chục trượng, lại vô cùng quỷ dị, hung hăng tràn qua hư không, bổ về phía Phương Quý, lưỡi đao lướt qua, hư không cũng đều liên tiếp vỡ nát. Giống như là có vô số pháp tắc, đều bị cắt thành hai đoạn ở dưới một đao này của hắn. Có chuyện gì từ từ nói. Phương Quý thấy một đao kia, đã cả kinh đến mức tóc gáy dựng đứng, há miệng hô to. Nhưng Long chủ Vũ Hải chém một đao này xuống, làm sao cho phép hắn giải thích, không chỉ có hắn, liền ngay cả Tức Đại Công Tử, Mạnh Đà Tử, Anh Đề ở bên cạnh hắn đều bị cuốn vào trong đó, có một vị đại quỷ thần ở dưới sự kinh ngạc không kịp chạy trốn, cũng bị dư thế một đao này chém chết trong nháy mắt. Một đao chém xuống, pháp tắc đều không còn, thần hồn linh tính toàn diệt. Phương Quý trong lúc đột nhiên liền hiểu được dụng ý của vị Long chủ này, hắn là thật sự muốn phế bỏ chính mình. Hắn không muốn giết chính mình, có lẽ là bởi vì còn chưa cướp đi phân thân con cóc kia của chính mình, nhưng lại muốn khiến cho chính mình biến thành phế nhân. Duy chỉ có biến thành phế nhân, mới có thể hoàn toàn khống chế chính mình. Đến lúc đó, chiếm phân thân con cóc của chính mình cũng tốt. Không chiếm cũng được, biến mình thành một cổ khôi lỗi cũng không thành vấn đề. Chỉ là, coi như hiểu rõ thì lại có thể thế nào? Đó đường đường là một vị Long chủ, thi triển một kích toàn lực đối với mình gần trong gang tấc. Chớ nói là chính mình dựa vào một thân tu vi này trốn không thoát, coi như là Tức Đại Công Tử cùng với Mạnh Đà Tử, Anh Đề cũng sẽ gặp nạn theo. Cảm thụ được hung uy đập vào mặt, trời đất giống như sụp đổ kia, Phương Quý cũng đều đã cảm nhận được một chút tư vị tuyệt vọng. Gâu gâu gâu. Nhưng khiến cho người ta không thể tưởng tượng được là, cũng vào thời điểm một đao này khó khăn lắm rơi vào trên người của Phương Quý, trong lòng Phương Quý sinh ra đại khủng bố, trong lúc bỗng nhiên, ở phía xa bên ngoài mấy trăm dặm, tiểu Hắc Long bị phân thân con cóc của Phương Quý ông chạy trốn. lại bị hai vị long chủ ngăn lại, giống như là bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, trong lúc đột nhiên, ngẩng đầu lên, sau đó điên cuồng sủa to, chợt chui ra từ trong ngực của con cóc, tốc độ của nó lúc này cực nhanh, lần phiến ma sát cùng với hư không, tóe ra một loạt hỏa tinh chói mắt. Ngay vào thời điểm một đao này từ không trung chém lên trên người của Phương Quý, ở trong thời gian không tới một khắc này, nó đã đi ngang qua khoảng cách mấy trăm dặm, trong lúc đột nhiên nhào tới trước người Phương Quý, thậm chí là ngay cả động tác cũng không kịp biến hóa, chỉ là cứng rắn đâm vào trên một đao này. Bành! Đao sương mù vỡ nát, hóa lại thành sương mù. Máu tươi trên người của Tiểu Hắc Long bắn tung tóe, đập ầm ầm lên trên người của Phương Quý. Làm sao lại như vậy? Bỗng nhiên nhìn thấy một màn Tiểu Hắc Long đẫm máu rơi vào trong ngực của Phương Quý, người chung quanh đều kinh hãi. Phương Quý là vô luận như thế nào cũng đều không có nghĩ ra con Tiểu Hắc Long này, thế mà lại chạy đến cứu mình vào lúc này, đám người Tức Đại Công Tử thì là không nghĩ tới, khoảng cách xa như vậy, con Tiểu Hắc Long này đã làm như thế nào liền chạy tới bên người Phương Quý trong nháy mắt, mà Long Chủ Vũ Hải ở giữa không trung thấy một màn này. Thì càng là bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Thần sắc đột nhiên cả kinh. Gâu gâu gâu. Tiểu Hắc Long mặc dù bị thương, nhưng ở trong ngực của Phương Quý, vẫn duỗi cái đầu ra giữa không trung sủa to với Long Chủ Vũ Hải. Phản phất như nếu không giữ nó lại, nó liền muốn xông lên cắn Long Chủ Vũ Hải. Bằng vào tu vi của Long Chủ Vũ Hải, đương nhiên sẽ không lo lắng nó xông về phía mình, thế nhưng sắc mặt của hắn lại càng ngày càng khó coi. Hắn bỗng nhiên ý thức được, Long Cung đã phạm vào một cái sai lầm rất nghiêm trọng. Chương 1162, lơ là soạt một tiếng, hắn nhấc một người trong tay lên, chính là Giáp Công Tử Tần Gia Đông Thổ mới vừa rồi bị hắn nắm ở trong tay, trên gương mặt non nớt giống như con nít, lại mang theo cặp mắt vô cùng tức giận, gắt gao nhìn Tần Giáp, nghiêm nghị quát lên, không phải nói công pháp Tần Gia các ngươi là hư không tạo vật. Luyện ra thần linh, bản thân có thể một phân thành hai, tái sinh một phen tạo hóa sao? Thanh âm gào thét của hắn truyền ra ngoài xa, đã như vậy, vì sao Long Đế lại còn muốn đi tới cứu hắn? Hả? Theo tiếng hét này của hắn, lại khiến cho đám tu sĩ trong sân, thậm chí là đám người Long Chủ ở phía xa xa, cũng đều cảm thấy kinh hãi. Trong chớp mắt, liền có không biết bao nhiêu người nghĩ đến khả năng này. Đúng thế. Nếu như con tiểu long kia thật sự nhận thần thông của hắn làm chủ, làm sao lại vội vã chạy tới cứu hắn? Cho dù là Phương Quý, cũng đột nhiên bất ngờ trước vấn đề này. Trước đây hắn không muốn để cho đám người Tức Đại Công Tử liều mạng vì mình, thế là chơi một màn dương đông kích tây như thế, điều khiển phân thân con cóc mang theo tiểu hắc long chạy về phía xa, mưu đồ hấp dẫn lực chú ý của các long chủ, chính mình lại dự định chạy đi từ một phương hướng khác. Nguyên nhân cũng chính là đây. Vào lúc Long Chủ Vũ Hải bay tới đỉnh đầu của hắn, khoảng cách ở giữa hắn cùng với Tiểu Hắc Long đã là cực xa. Lúc Long Chủ Vũ Hải xuất thủ đối với mình, Tiểu Hắc Long đang ở cùng với phân thân con cóc của mình, nếu như nó thật sự nhận con cóc làm chủ mà nói, như vậy liền không có khả năng ở trong một trận đại loạn như vậy, cảm nhận được chính mình thân ở trong hung hiểm, liều mạng cũng phải tới cứu. Cần phải biết, trong nháy mắt, nó liền vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm, dùng thân thể ngăn cản một đao này. Cho dù là con tiểu hắc long này, cũng đã vượt ra khỏi cực hạn xa xa. Khả năng duy nhất chính là tất cả tâm thần của nó, vốn là đều thả ở trên người của Phương Quý, cho nên mới có thể cảm ứng được việc hắn chịu hung hiểm, cho nên mới có thể trong nháy mắt, không nghĩ ngợi một chút nào liền vượt ngang hư không vọt tới trước người hắn, thậm chí là nhìn cũng không cần nhìn, bởi vì ở trong khoảng cách này, vị trí của Phương Quý đối với nó mà nói vốn là vô cùng rõ ràng, nhắm mắt lại. Liền có thể vọt tới bên cạnh hắn. Chỉ là kể từ đó, vật mà đám người kia đau khổ tranh đoạt, lại là cái gì? Nhất là Đông Thổ cùng với Long Chủ U Minh Hải, lần mưu tính đau khổ này, kết quả lại là một trò cười lớn. Ta cũng không biết. Khổ nhất chính là Tần Gia Giáp Công Tử, hắn bị Long Chủ Vũ Hải bóp cổ nâng ở giữa không trung, mặt mũi cũng đều đã kìm nén đến đỏ tía. Mà đối mặt với tiếng gầm thét của vị Long Chủ Vũ Hải này, hắn càng là hoàn toàn không biết nên giải thích như thế nào. Chuyện này sao có thể? Lúc trước vào thời điểm Tiểu Long xuất thế, sinh linh thứ nhất nhìn thấy chính là cổ phân thân con cóc của Phương Quý kia, mọi người đều nhìn thấy được. Theo lý mà nói, Tiểu Hắc Long chính là bởi vì nhận con cóc làm chủ, cho cho nên mới thân cận với Phương Quý, như vậy mới có thể nói xuôi được. Bằng không mà nói, sinh linh thứ hai nó nhìn thấy mới là Phương Quý, lại vẫn cứ nhận Phương Quý làm chủ mà nói, vậy thì sẽ trái ngược với thiên tính của nó. Ha ha, một đám ngu xuẩn. Cũng vào thời điểm vô số người đều bị một màn kia làm cho kinh hãi, ở trong một mảnh sóng biết xa xa, một nữ tử mặc áo bào trắng cười lạnh, nàng nhìn mảnh đại chiến trên không lúc nào cũng bị thần thông quang mang chiếu sáng kia, lạnh giọng cười nói, long tộc xác thực có thiên tính nhận sinh linh nhìn thấy lần đầu tiên làm chủ, duy chỉ có linh tính dần dần sinh ra, mới có thể dần dần thoát khỏi loại bản tính bẩm sinh này. Liền ngay cả bảy vị long chủ cũng là như thế, cho nên bọn hắn mới có thể tin tưởng không thể nghi ngờ đối với sự tình tiểu long nhận chủ, chỉ tiếc là bọn hắn cuối cùng đã lơ là một chút. Con tiểu long này, lúc đầu liền mạnh hơn bọn hắn. Ngay cả bảy vị long chủ cũng đều bị ảnh hưởng bởi thiên tính, nhưng nó không nhất thiết sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên có lẽ vào lúc nó vừa sinh ra, sẽ bị ảnh hưởng sơ sơ, nhưng loại ảnh hưởng này đối với nó mà nói cũng không quá lớn, ngược lại là sau khi nó xuất sinh, sinh linh một mực ở bên cạnh nó, mới có thể dần dần chiếm được hảo cảm của nó. Lúc trước bảy vị long chủ rõ ràng còn có cơ hội thu nó vào trong tay, nhưng lại cứ bỏ qua, ha ha, bảy vị long chủ chính là đã tự tay đưa tiểu long vào trong tay hắn. Từng lời nói giễu cợt chế nhạo vang lên, phản phất như mang theo một loại cảm giác ưu việt nhìn kẻ ngu xuẩn vậy. Bất quá sau khi cười, nàng hơi thu liễm dáng tươi cười, lẩm bẩm, nhưng nói trở lại, ngay cả ta cũng là thấy cảnh này mới hiểu được. Vô luận như thế nào cũng đều được, trước tiên ngươi hãy ở lại đây đi. Long chủ Vũ Hải lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt, có ý buồn bực không ném đi được, rất rõ ràng, hắn cũng là ở giữa một sát na này. Nghĩ đến rất nhiều khả năng, sự phẫn nộ bây giờ, thay vì nói là đến từ Phương Quý, chẳng bằng nói là đến từ hắn cùng với mấy vị long chủ khác có khả năng đã bỏ lỡ cơ hội, dùng một tay ném tần giáp đi, chậm rãi đi về phía Phương Quý, nói, hãy đi với ta. Gâu gâu gâu. Tiểu Hắc Long nghênh đón sát khí của long chủ Vũ Hải, lập tức vươn cổ hét lớn. Con nít đừng có nói lời thô tục. Phương Quý ấn đầu của Tiểu Hắc Long vào trong lồng ngực của mình, dạy dỗ một tiếng, lúc này nhìn máu tươi không ngừng chảy ra ở giữa lân giáp của Tiểu Hắc Long, trong lòng của hắn cũng tràn đầy một loại cảm giác cực kỳ cổ quái. Trước đây khi biết Tiểu Hắc Long kỳ thật không phải nhận chính mình làm chủ, mà là bởi vì thân cận đối với cổ phân thân con cóc kia, mới thân cận cùng với chính mình, trong lòng còn có một chút thất lạc, thế nhưng bây giờ, tận mắt thấy nó vì cứu mình, không tiếc dùng thân thể nghênh tiếp một đao, đã khiến cho hắn cảm thấy xúc động. Bây giờ nhiệt huyết xông lên đầu, lại thấy long chủ Vũ Hải đang lạnh lùng đi tới, một cổ lửa giận lập tức dâng lên. Tiểu Hắc Long sủa inh ỏi đối với long chủ Vũ Hải, hắn thì bỗng nhiên trống to, đi cái đầu ngươi. Xoạt. Cả vùng biển xung quanh lập tức im lặng. Có không biết bao nhiêu ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía hắn. Vị long chủ Vũ Hải kia thế nhưng là bá chủ một biển, thế mà lại bị người mắng. Vào lúc này long chủ Vũ Hải cũng sầm mặt, lạnh lùng nhìn Phương Quý. Mà Phương Quý thì là giận không kềm được, nghiêm nghị hét lên, long tộc các ngươi thật sự chảnh như vậy sao? Bảo Phương lão gia đi ta liền phải ngoan ngoãn đi theo. Ngươi chỉ là một con cá chạch vừa lùn vừa thối, ngươi thật sự cho rằng Phương lão gia ta dễ bị khi dễ. Vừa mắng, vừa nghĩ, mình liên thủ cùng với tiểu Hắc Long, có bao nhiêu nắm chắc xử lý đối phương? Chương 1163, lão ma Tây Hoang hừ, cái gì mà khi dễ hay không khi dễ? Mà long chủ Vũ Hải nghe Phương Quý quát mắng, sắc mặt cũng đột nhiên trở nên âm trầm, thân hình không ngừng biến lớn, vô tận quái vụ tràn ngập ra vào lúc này, giống như là che khuất bầu trời, một bàn tay vô cùng lớn, trong lúc đột nhiên vồ về phía Phương Quý, bây giờ là đang ở trên thất hải, chính là thiên hạ của long tộc chúng ta, cái gì mà kiếm tiên trên trời, cái gì mà âm mưu quỷ kế, cái gì mà mánh khóe quỷ vực, hết thảy đều không đáng giá được nhắc tới ở trước mặt long tộc chúng ta, hơn. Này các ngươi cảm thấy long tộc chúng ta làm việc tàn nhẫn bá đạo. Ha ha, vậy chúng ta liền thật sự làm như vậy thì sao? Thanh âm rung động truyền ra khắp một phương hải vực. Vô luận là long chủ U Minh Hải đang chật vật chạy trối chết, hay là hình trưởng lão Đông Thổ đang đau khổ giãy giụa trong đại chiến, các vị thiên kiêu, hay là tuyết nữ, quỷ thần Tôn Phủ, nghe được tiếng hét lớn này, nghĩ đến thủ đoạn của Long Cung, ở trong lòng liền đã không khỏi dâng lên một loại ý sợ hãi khó mà hình dung, liền phản phất như thật sự thấy được bá ý hung ác điên cuồng che khuất bầu trời của Long Cung. Vậy thì sao? Phương Quý cũng cảm nhận được áp lực trĩu nặng khiến cho người ta khó thở kia. Nhất thời kinh hãi đến mức mặt mũi trắng bệch. Hắn ngược lại là không nghĩ tới vị Long chủ Vũ Hải này sẽ trả lời chính mình nghiêm túc như thế, chỉ là liều mạng muốn chửi cho sướng miệng trước mà thôi. Nhưng người ta trả lời nghiêm túc như thế, cũng làm cho hắn có một chút không biết đáp lại như thế nào. Tốt, coi như ngươi đủ cuồng, vậy hôm nay liền để cho ngươi nhìn một chút thủ đoạn của Phương Quý Phương lão gia ta. Nhìn bàn tay lớn kia trấn áp tới, Phương Quý cũng cắn chặt hàm răng, trong lúc đột nhiên hô to, nhìn phía sau ngươi. Đây vốn là thói quen của hắn, muốn đánh lạc hướng trước khi đánh người. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, sắc mặt của Long chủ Vũ Hải bỗng nhiên thật sự biến đổi, vội vã quay đầu nhìn sang. Không chỉ có hắn, ở trên vùng biển này, sắc mặt của các vị Long chủ khác cũng đều biến đổi, đột nhiên nhìn về phương Tây. Long tộc khống chế hết thảy. Mà vào lúc này, ở trên mặt biển cách xa chiến trường tối thiểu ngàn dặm, Bạch Quang Tử nhẹ nhàng phun ra hai chữ, trò cười. Âm âm. Trong hư không, bỗng nhiên có tiếng sấm rền vang lên liên tiếp. Sau đó ở trong mắt mọi người, liền chợt thấy một vệt bóng đen từ phương Tây xa xa vồ tới nơi đây. Còn chưa thấy rõ chân tướng của bóng đen kia. Liền đã cảm nhận được vô tận hung uy ẩn chứa ở phía trên, đó là một loại khủng bố khiến cho người ta liền có thể cảm nhận được từ trong đáy lòng, chỉ là đón khí tức của bóng đen, liền phản phất như lông tơ toàn thân đều dựng lên vào thời khắc này. Cái đó là... Mà nhìn bóng đen kia, sắc mặt của cả đám Long chủ đều kịch biến, trong lúc bỗng nhiên, đều là hóa ra dạng rồng. Bóng đen vội vã lan tràn tới vùng biển này, đám người rốt cục cũng xuyên thấu vô tận hư không, mơ hồ thấy được chân tướng của bóng đen kia, chỉ thấy bóng đen che khuất bầu trời, phản phất như đều muốn kéo rơi một nửa bầu trời kia lại là một bàn tay cực kỳ lớn. Từ chỗ không biết phương Tây xa xa, chập về phía nơi này, như thể cả bầu trời đều bị đè nén, mọi thứ đều bị phá hủy. Tây Hoang. Trong bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch, có người kinh hoảng hét lớn, ma chủng ở phía Tây Hoang cũng xuất thủ. Oanh. Bàn tay khổng lồ trực tiếp đập vào trong mặt biển, bàn tay màu đen to lớn kia, gần như có thể bao trùm phạm vi mấy ngàn dặm, một chưởng này rơi xuống, giống như trời sập, nện vào biển cả, lực lượng kinh hãi không có cách nào hình dung, trực tiếp rót vào trong nước biển, khiến cho nước biển rung động, lực lượng mạnh đến mức ép cho đáy biển chia năm xẻ bảy. Có không biết bao nhiêu dung nham, giống như máu bị nặn ra từ mụn mũ phun thẳng lên bầu trời, khuấy với nước biển, tỏa sáng rực rỡ. Đó đến tột cùng là cái gì? Phương Quý ôm Tiểu Hắc Long thật chặt trong ngực, vào trước khi bàn tay rơi xuống, liền vội vã bổ nhào vào trong nước biển, ngược lại là mượn lực cản của nước biển cũng không trực tiếp bị lòng bàn tay to lớn đánh trúng, nhưng dòng chảy từ bốn phương tám hướng, vào lúc này cũng trở nên sắc bén như là đao thép, toàn bộ nước biển. Giống như là trở thành loạn đao trận, từng lớp cuồng trào, sinh linh có tu vi thấp một chút đều bị xoắn nát. Đã từng nhìn thấy cảnh tượng hung ác, nhưng chưa từng thấy cảnh tượng nào hung ác như vậy, một bàn tay duỗi tới, muốn đào đi toàn bộ Bắc Hải hay sao? Trước kia Phương Quý cũng đã nghe nói, Tây Hoang có ma chủng, nhưng cũng không biết đó là thứ đồ chơi gì, làm sao nghĩ tới sẽ hung tàn như vậy. Rống. Ở nơi xa có tiếng long ngâm trầm muộn vang lên. Sau đó nhìn thấy bóng tối trên đầu dần tan biến, có tia sáng lộ ra từ chân trời, có thể nhìn thấy ở nơi xa có mấy đạo long ảnh cũng đang không ngừng biến lớn, bay vút lên trên mặt biển, sau đó đẩy bàn tay khổng lồ kia lên, ở trong bảy vị long chủ, bây giờ đã có ba vị long chủ xuất thủ. Đón đỡ bàn tay khổng lồ. Liền ngay cả lão ma Tây Hoang ngủ say cũng muốn thức tỉnh sao? Thanh âm của long chủ Bắc Hải giống như là tiếng sấm rền truyền đến từ chân trời. Trong tiếng quát dường như xen lẫn tức giận vô tận, cùng với một chút vẻ sợ hãi, liền ngay cả người chỉ muốn ngủ một giấc đến thiên hoang địa lão như ngươi, cũng muốn đánh chủ ý lên trên con đường này của Long Cung chúng ta hay sao? Chợt có đạo đạo bảo quan kinh người chớp động, chiếu sáng một mảnh đại địa. Chỉ thấy Long chủ Bắc Hải, Long chủ Tây Hải, Long chủ Thương Lan Hải, đều đã tế khởi chí bảo của bản thân. Đánh về phía bàn tay kia. Phương Quý nguyên bản còn tưởng rằng, bàn tay khổng lồ kia hẳn là thần thông huyễn hóa ra, nhưng theo bảo quan của các long chủ đánh lên trên bàn tay kia, có những lớp mảnh vụn nứt vỡ nhau nhau rơi xuống, trong đó thế mà còn kèm theo một chút huyết dịch đỏ sậm giống như dung nham, lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra, bàn tay kia, lại là chân thực, thật sự có một bàn tay lớn như thế. Hắn nghe được, coi như là các long chủ, cũng dị thường kiên kỵ đối với chủ nhân của bàn tay này. Nhưng bây giờ cũng không lo được những việc này, bàn tay khổng lồ này vỗ xuống biển, liền không biết chụp chết bao nhiêu sinh linh. Nước biển cũng bị trùng kích chia năm xẻ bảy, tường đồng vách sắt do long tộc bố trí ra, đều đã sụp đổ ở dưới lực lượng một chưởng này, trở nên hỗn loạn tưng bừng, Phương Quý cũng thầm hô may mắn, vội và phóng đi về phía một phương hướng. Chỉ hy vọng chủ nhân của bàn tay này lợi hại hơn một chút, ngàn vạn lần đừng lại để cho các long chủ kia rảnh tay. Hừ, đám cá chạch các ngươi, coi yêu vương Nam Cương chúng ta trở thành đồ đần để đùa nghịch sao? Chương 1164, thất thủ Phương Quý vừa định trốn về phía phương Nam, liền nghe được trên mặt biển, yêu khí bỗng nhiên trở nên cuồn cuộn, liền thấy vô số đại yêu, yêu mang vọt vào trong mảnh chiến trường này, cầm đầu lại là ba vị yêu vương đã từng giao thủ với Long chủ Vũ Hải trong Long cung trước đó, bọn hắn thế mà không chết, hơn nữa vào lúc này rõ ràng còn có thương thế trên người, nhưng lại có đủ can đảm tấn công một lần nữa. Coi như lật tung toàn bộ Bắc Hải, cũng phải bắt cho được con tiểu Long kia. Vốn là cho yêu tổ mặt mũi, mới lưu lại tính mệnh của ba người các ngươi, thế mà lại không biết sống chết. Giết! Mấy vị long chủ nhìn thấy một màn này, lập tức nổi giận hét lớn, trong tiếng hét lớn, từng đạo lôi đình đánh xuống. Rầm rầm! Ở trong hỗn loạn tưng bừng, ở phương Tây cũng bỗng nhiên có mây trắng dày đặc cuốn tới, ở giữa kình phong gào thét, có thể nhìn thấy vô số tu sĩ nhân tộc cầm binh khí pháp bảo trong tay, chiếm cứ một nửa bầu trời. Cũng không biết số lượng cụ thể là bao nhiêu, mấy vị đại tu sĩ đứng ở phía trước nhất, trong đôi mắt bắn ra sát khí cuồn cuộn, hung hăng phất cờ, các tu sĩ nghe lệnh, tấn công Long cung Bắc Hải. Tu sĩ Hải Châu, các ngươi cũng dám làm loạn. Long chủ Bắc Hải kinh ngạc quét mắt tới. Sau đó giận dữ, đưa một đám mây đen đè ép tới. Cũng vào lúc này, vụ đảo tuyết nữ mới vừa rồi còn đang vội vã chạy trốn bán sống bán chết. Động tác cũng bỗng nhiên có một chút dừng lại, sau đó ở trong đôi mắt đỏ tươi, lóe lên một tia vui vẻ, thân hình dừng lại, sau đó trong tiếng hít thở, khuấy động nước biển, phát ra một tiếng kêu to. Thanh âm thê lương, giống như nữ quỷ kêu khóc. Từ trong vùng biển, có không biết bao nhiêu quỷ thần chật vật chạy trốn nghe được một tiếng quỷ khóc kia, thần sắc đều trở nên kinh hãi. Sau đó, từng vị quỷ thần xoay người lại, giống như không muốn sống. Đánh giết thẳng về phía yêu binh yêu tướng hải tộc, máu nhuộm biển cả. Không đúng, chuyện này. Trên mặt biển, có long chủ đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt tràn đầy tức giận, quát khẽ nói, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà lúc này đã không có ai trả lời hắn. Ở phương đông xa xa, trên mây dường như có thân ảnh của mấy vị lão giả hiển hiện, lãnh đạm nhìn thoáng qua vùng biển Bắc Hải, sau đó khẽ vung phất trần. Ở cực Tây, có một tiếng quát khẽ vang lên, một bàn tay khổng lồ vung đao, chém thẳng về phía phương hướng Bắc Hải. Ở giữa một sát na, liền có không biết bao nhiêu tu sĩ ẩn nấp đã lâu. Đạp lên mây trắng vọt vào giữa sóng biếc. Tại một số chỗ thần bí trên thế gian, có khí tức bay lên, tung bay theo gió 10 vạn dặm, bao phủ trên không Bắc Hải. Đế Tôn có lệnh. Phù triện thần bí lưu chuyển ở giữa vô số tiên môn cùng với Tôn Phủ Nam Thập Châu, sau đó đại quân tập kết. Đi thẳng về phía Bắc Hải. Long cung cường hoành bá đạo cũng đã quá lâu. Ở phương Nam có thanh âm hừ lạnh vang lên, sau đó trên bầu trời có huyết quang phun ra, giống như sông lớn trên không trung, cuồn cuộn chảy về phía Bắc Hải. Nếu như nhìn xuống từ trên cao, liền có thể nhìn thấy, bây giờ ở chung quanh Bắc Hải đều đã có chiến ý bốc lên. Nhao nhao tuôn về phía Bắc Hải, mà ở trên vùng biển Bắc Hải mênh mông này, vốn là long khí bốc lên trấn áp một biển. Thế nhưng mặc cho long khí kia mạnh hơn, theo chiến ý đại biểu cho vô số thế lực kia trùng kích đến, cũng đã từ từ tán loạn, dần dần trở nên phù phiếm, sau đó sụp đổ. Sao lại thế, sao lại thế? Long chủ Bắc Hải ở giữa không trung đã bị bực loạn tượng này kinh sợ, khàn giọng rống to, ma chủng Tây Hoang, yêu vương Nam Cương, tôn phủ Bắc Vực, tiên môn Nam Thập Châu, tiên vệ Đông Thổ, các ngươi làm sao dám thật sự tấn công long cung chúng ta? Lão già Đông Thổ, lão quái vật bất tri địa, các ngươi đều điên rồi phải không, ngay cả mặt mũi và giao tình dĩ vãng cũng không để ý hay sao? Oanh! Hắn gầm thét xuất thủ, một mảnh lôi quang đánh xuống, đánh bay vô số đại yêu ở trên mặt biển, nhưng lại có càng nhiều đại yêu hơn lao qua. Hắn miệng phun long tức, đốt quỷ thần tôn phủ làm loạn trên một vùng biển hóa thành tro tàn, nhưng lại có càng nhiều tiên quân lao qua. Hắn có thể nhìn thấy, yêu binh yêu tướng hải tộc trước đây lục hải bọn hắn liên thủ bố trí ở trên mặt biển, vào lúc này đã bị vô số thế lực liên thủ chém giết, cũng đã sớm tử thương hơn phân nửa. Quân lính tan rã, thậm chí xuyên qua sóng biết đung đưa, có thể nhìn thấy liền ngay cả Long Cung Bắc Hải lúc này, cũng đã bị vô số tiên môn vọt vào, gặp người liền giết, gặp bảo liền đoạt, bảo vật quý giá trong thủy tinh cung đều đang bị người cướp đoạt. Hắn thấy thế liền cảm thấy chóng mặt, nhiệt huyết dâng lên, suýt nữa khiến cho hắn té xỉu. Long tộc lập đạo vài vạn năm, thủy tinh cung đã có khi nào bị công phá? Ông! Hắn đang muốn lớn tiếng hô quát, mời các vị Long chủ đồng loạt ra tay, trấn áp loạn tượng tứ phương này, bỗng nhiên ở trong không trung có đạo đạo thần văn khuấy động. Giao thoa mà đến, các vị Long chủ đang đại chiến ở trong không trung, cảm ứng được thần văn này, trong lúc bỗng nhiên, sắc mặt liền đều đã đại biến. Cái gì? Thanh âm của bọn hắn đều đã trở nên run rẩy, bọn hắn, làm sao dám? Ở trong thần văn đến từ những địa phương khác biệt kia, ẩn chứa chính là một chút tin tức đến từ trong Long cung của mỗi người bọn hắn. Nội dung rất đơn giản, thừa dịp Long chủ xuất quân ra ngoài, trong cung trống rỗng, đạo thống các phương chợt tập kết đại quân, đánh vào trong biển. Đông, Nam, Tây, Thương Lan, Vụ, U Minh. Lục Hải Long cung thất thủ. Bảy vị Long chủ. Hoặc nói là sáu vị Long chủ, đã sớm nghĩ đến, bọn hắn nuôi dưỡng Long đế, sẽ chọc ra đại loạn. Mà ở trong một mảnh đại loạn gần như điên cuồng này, ở một nơi dưới mặt biển vô cùng bình tĩnh nào đó, kỳ cung bạch quan tử mặc bào phục trắng giống như giấy, nhưng quần áo lại không bị nước biển thấm ướt một chút nào, chậm rãi mở mắt, nhìn mảnh loạn tượng này, liền giống như là đang nhìn một phương bàn cờ, phát ra thanh âm không có nửa điểm tình cảm, nhưng bọn hắn vẫn đã đánh giá thấp trình độ của trận đại loạn này, bọn hắn cho rằng dựa vào tu vi của mình, dựa vào nội tình của Long Cung, là đã đủ bảo hộ Long Đế, trấn áp phiền phức do con đường này mang đến. Thật tình không biết, bọn hắn căn bản không nghĩ tới đi lên trên con đường này, áp lực mang tới cho những người khác đến cùng lớn bao nhiêu. Nàng mở bàn tay ra, một quân cờ màu đen xuất hiện ở trong bàn tay nàng, nàng nhìn quân cờ này, thản nhiên nói, lão ma Tây Hoàng đã xuất thủ, sát ý của những lão quái đông thổ kia cũng đã nổi lên mặt nước, Nam Cương đã sớm không để ý mặt mũi, bất tri địa cũng không còn một mực thành thành thật thật tỷ thế, thậm chí ngay cả tôn phủ cũng đều muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cục diện như vậy, hẳn là đã viễn siêu dự đoán của các Long chủ. Kiếm tiên trên trời ẩn núp, vị Nam Hải kia chậm chạp không dám xuất quan, tên Tây Hoang kia chỉ muốn một mực ngủ say, để tránh bị người nhớ thương, tên Nam Cương kia thì giả ngu ở trong động mấy ngàn năm, mấy lão gia hỏa đông thổ hiền hòa tâm ngoan kia, từ trước tới giờ không dám để cho người khác biết bọn hắn đến tột cùng đã lựa chọn cái gì, những người này đều đang sợ hãi, muốn lên đường nhưng lại không dám, mà Long tộc các ngươi lại gan to bằng trời. Long tộc thất hải, từ hôm nay trở đi sẽ kết thúc. Đây chính là cái giá phải trả khi muốn đi lên đường ở trước mặt của người khác. Chương 1165, ta đề nghị các ngươi đi lên đường dứt khoát hơn một chút, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng các ngươi sẽ làm cho toàn bộ thiên hạ biết chuyện này. Trong một thôn nhỏ không biết ở đâu, có một vị tú tài mặc nho bào, cầm một quyển sách nát ở trong tay, đứng ở đầu thôn, ngẩng đầu nhìn về phía phương Bắc, sau đó chậm rãi nhíu lông mày lại, cùng quyển sách lại, gõ gõ vào cái gáy của mình, thở dài một tiếng. Long tộc tiêu rồi. Ở bên cạnh hắn, có một bà lão vừa cho gà ăn, vừa thuận miệng hỏi. Tiêu rồi. Tú tài thở dài một tiếng, Long cung thất hải đều bị công hãm, vô số bảo vật. Tất cả đều bị cướp đoạt, binh tướng tinh nhuệ bị đánh tan tác. Điều duy nhất không biết là sau trận đại loạn này, sẽ còn có mấy vị Long chủ có thể còn sống sót. Thật ngớ ngẩn, đến cùng là do ai đã chỉ điểm. Bà lão cho gà ăn xong, lắc đầu đi vào trong căn phòng nhỏ, hãy cam chịu số phận đi. Tú tài nhớ tới việc chính mình đã từng chỉ điểm, sắc mặt có một chút cứng nhắc, trong lòng thầm nghĩ, chuyện này cũng không có quan hệ với ta. Vào trước khi trận đại chiến này xảy ra, thậm chí có thể nói, là cách đây vài hơi thở cũng không có ai ngờ được, cũng không có ai dám nghĩ Long tộc sẽ có một ngày rơi vào thảm cảnh như thế. Thân là đại tộc cổ lão tại Đại Lục Thiên Nguyên từ trước tới nay, Long tộc vẫn luôn đứng sừng sững ở trên đỉnh đại lục Thiên Nguyên, khống chế thất hải cùng với muôn ngàn sinh linh, nội tình vô tận, trên giao hảo với các tộc, dưới trấn áp chúng yêu, dường như từ khi thiên địa sinh ra cho đến nay, bọn hắn chính là một trong những chủng tộc mạnh nhất, mà mãi cho đến khi thiên địa hủy diệt, sinh ra một lần nữa, bọn hắn vẫn sẽ đứng ở trên đỉnh đại lục Thiên Nguyên, không có ai sẽ hoài nghi câu nói này, bởi vì bọn hắn có tư cách. Nhất là thất hải bây giờ, tu vi của bảy vị long chủ thông thiên. Lại cùng tiến cùng lui, thiên uy hiển hách, kỳ thế kinh thiên. Cho dù long tộc ở trong mắt của mọi người, bàn về nội tình, có lẽ vẫn còn kém hơn đông thổ một chút, thế nhưng sẽ không có ai cảm thấy long tộc thật sự không bằng đông thổ, nguyên nhân rất đơn giản, đông thổ tuy mạnh, nhưng thế gia lại san sát, đạo thống vô số, nhưng lại không có ai cai quản, bình thường chính là đánh tới đánh lui, chẳng khác gì một đống cát bay tán loạn, làm sao có thể đoàn kết như bảy vị long chủ. Thế nhưng chỉ ở trong một khoảnh khắc, mọi thứ đã thay đổi. Thiên hạ đại loạn, các thế lực ở khắp nơi đánh tới Bắc Hải. Càn quét Thủy Tinh Cung, dễ như trở bàn tay. Cho dù long tộc bày ra bao nhiêu trọng binh tinh nhuệ ở đây, nhưng ở dưới loạn tượng vô tận này, quân lính cũng đã tan rã, không nói những cái khác, vẻn vẹn chỉ là lão ma Tây Hoang kia đánh một bàn tay đến, liền đánh cho gần một nửa yêu binh yêu tướng long cung canh giữ ở đây chết thảm, những người còn lại càng là hoảng hốt không thôi, có trốn chạy, có liều mạng, có bị vô số tu sĩ, quỷ thần vây quanh, chết thảm ở trong biển trong chốc lát. Mà đây vẫn chỉ là sự tình tạm thời, nếu như nhìn từ trên cao xuống dưới, liền có thể nhìn thấy, ở giữa mảnh chiến trường hỗn loạn này. Vẫn có tầng tầng lớp lớp tu sĩ, đại yêu, quỷ thần, từng nhóm, kết bè kết lũ, nhao nhao tràn vào vùng chiến trường Bắc Hải này, ở dưới những trận giao tranh không ngừng này, vùng biển Bắc Hải to như vậy, đều giống như bị nhuộm thành màu đỏ, vô số thi thể bày ra khắp mặt biển. Ai, những người này đều điên rồi phải không? Ở trong mảnh loạn tượng này, Phương Quý cũng đều bị dọa cho phát mộng. Cho dù hắn có nghĩ đến nát óc, cũng không nghĩ ra long tộc thế mà lại nên đón kết quả như thế. Bây giờ hắn còn không biết, long cung thất hải lúc này, đều đã bị người bưng hang ổ. Hắn chỉ vẻn vẹn nhìn thấy Bắc Hải thế mà bị người công phá, nhiều người như vậy dám tấn công long cung Bắc Hải, cũng đã cảm thấy quá mức đáng sợ, hắn thậm chí còn cho rằng người trong thiên hạ đều đã điên rồi. Các ngươi điên rồi. Rất rõ ràng, nghĩ như vậy, cũng không chỉ có một mình Phương Quý. Sáu vị long chủ cũng đều nghĩ như vậy, bọn hắn nhìn vô số sâu kiến bình thường căn bản cũng không được bọn hắn để vào trong mắt, lúc này thế mà đều kết bè kết lũ vọt vào vùng chiến trường này, thậm chí còn xâm nhập vào long cung, nhìn những lão hữu bình thường rất tốt bụng. Thậm chí là trao đổi đệ tử lẫn nhau đi tu hành kia, đều là hiển lộ thân ảnh ở sau tấm màn đen này, nghe tin gấp truyền đến từ hang ổ nhà mình. Bọn hắn vừa phẫn nộ, lại vừa không cam lòng. Long tộc, đã khi nào cho phép người khác khinh thường như vậy? Hôm nay các ngươi làm loạn long cung chúng ta, ngày khác ta chắc chắn sẽ san bằng thiên hạ, đoạn đạo thống của các ngươi. Long chủ Bắc Hải quát chói tai, nhanh chân đạp trên hư không nghênh đón về phía trời cao, hiện ra long thân, chém giết không biết bao nhiêu loạn quân. Chẳng lẽ ngươi còn không biết, cũng bởi vì ngươi có thể có được lực lượng san bằng thiên hạ. Cho nên mới đưa tới trận tai họa này sao? Ở bên tai chợt có thanh âm u lãnh vang lên, long chủ Bắc Hải lập tức giật mình hỏi, là ai? Oanh! Không đợi hắn tìm ra người nói chuyện kia, ở chân trời phương Tây, một mảnh bóng đen lại ập đến, lại là lão ma Tây Hoang kia xuất thủ một lần nữa, nhưng lần này, cũng không phải là bàn tay khổng lồ, mà chỉ là hai ngón tay đánh tới, bắt một loại kiếm quyết đơn giản, nhưng theo kiếm quyết của lão ma Tây Hoang đánh tới Bắc Hải, ầm một tiếng. Thiên địa cũng đều giống như bị cắt ra một đường vết rách, tia chớp màu đen đánh thẳng về phía long chủ Bắc Hải. Lão ma Tây Hoang, ngươi dám bức ta? Long chủ Bắc Hải rống to, thôi động một thân bảo quang nghênh đón tia chớp màu đen kia, chỉ nghe một trận trời đất sụp đổ, nước biển cuốn ngược ngàn trượng, dư ba cũng không biết chấn vỡ nát bao nhiêu binh tướng long tộc, tu sĩ của các thế lực khác ở chung quanh trong khoảnh khắc. Long chủ Bắc Hải một thân một mình tiếp nhận một chỉ này, nhưng trong nháy mắt thân hình cũng nhanh chóng thối lui, sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên ho ra máu. Đó là đệ nhất ma giữa thiên địa, coi như hắn thân là long chủ Bắc Hải, ở dưới một chỉ kia cũng muốn bị thương nặng. Rầm rầm. Mà theo long chủ Bắc Hải lui lại, trong trời đất chung quanh, bỗng nhiên liền vang lên từng tiếng quỷ khóc thần gào, sau đó liền thấy quỷ vụ vô biên bừng bừng mà lên, ở bên trong cũng không biết có bao nhiêu quỷ thần, tu sĩ, yêu quái, âm theo pháp bảo, binh khí, trận đạo, ầm một tiếng cuốn về phía Long chủ Bắc Hải. Long chủ Bắc Hải liên tục gầm thét, vuốt trồng vung ra, cũng không biết liền lập tức đánh chết bao nhiêu quỷ thần cùng với địch nhân, nhưng số lượng của địch nhân thực sự là quá nhiều. Hắn liền giống như là bị bầy ong vây quanh, hất một nhóm ra, lại sẽ có một nhóm khác tràn tới. Âm âm. Mà vào lúc này, bàn tay khổng lồ kia lại tới, lần này, bàn tay khổng lồ nắm lại thành nắm đấm, hung hăng đập về phía Long chủ Bắc Hải. Chương 1166, điên cuồng, lão Long, xưa nay các ngươi cường hoành bá đạo, không ai bì nổi, đã khi nào nghĩ mình cũng sẽ có ngày hôm nay. Long chủ Tây Hải bị ba vị yêu vương Nam Cương vây quanh, giận dữ chém giết, lấy một địch ba, hung uy vẫn là hiển hách, không rơi vào thế hạ phong, nhưng không nghĩ tới, có ba đạo hào quang màu sắc không đồng nhất, độn đến từ chân trời, một đạo trong đó giống như muốn trợ giúp hắn, hai đạo khác lại đều là muốn giết hắn, trong chớp mắt. Có hai đạo hào quang cuốn giao cùng với nhau, đồng thời chôn vùi, một đạo hào quang cuối cùng, lại đánh vào hậu tâm của hắn trong chốc lát. Phốc! Phun ra một ngụm máu tươi, hung uy của Long chủ Tây Hải lập tức không còn, nhưng ba vị yêu vương lại nghiêm nghị hét to giết tới. Nếu muốn lão phu chết ở trong tay hào kiệt cũng được, nhưng đám mãn phu này làm sao có thể lấy mạng của ta? Long chủ Tây Hải nghiêm nghị hét lớn, mang theo vô tận ý không cam lòng. Hai mắt trở nên đỏ thẫm trong nháy mắt, chém giết cùng với yêu vương. Nhưng hắn đã bị thương rất nặng, rõ ràng đã khó mà ngăn cản sự vây công của ba vị yêu vương. Nam Hải chúng ta từ trước đến nay giao hảo cùng với vụ đảo các ngươi làm sao dám thừa dịp hỗn loạn tấn công chúng ta? Long chủ Nam Hải vội vã xông về phương hướng Tây Nam. Đón nhận vô số tu sĩ Nam Thập Châu đánh tới, cùng với đại quân Kim Giáp và quỷ thần Tôn Phủ bay theo gió, vuốt trồng vung lên. Đánh ra một đạo huyết quang, nghiêm nghị hét lớn, nhanh đi bẩm báo đế tôn, để cho hắn mau tới giúp đỡ Long tộc chúng ta, chỉ cần trợ giúp Long tộc chúng ta vượt qua một kiếp này, nội tình của Long cung Nam Hải chúng ta, có thể phụng một nửa cho hắn. Ha ha, không cần. Ở sau lưng bỗng nhiên vang lên một thanh âm âm trầm quỷ dị, Long cung Nam Hải của ngươi bây giờ, đã là của vụ đảo chúng ta. Long chủ Nam Hải chợt kinh hãi, vội vã quay người, ngươi dám. Xoạt. Một mảnh sóng máu màu đỏ tươi bỗng nhiên ập về phía hắn. Cho dù tu vi của Long chủ Nam Hải lại cao hơn, lúc này dù sao cũng đã hiện ra bản tướng, thân thể khổng lồ, không né tránh kịp, lập tức bị sóng máu chạm vào trên thân rồng, còn chưa đợi hắn đại khai sát giới ở dưới cơn thịnh nộ, đột nhiên, chỗ thân thể hắn bị sóng máu dính vào, đều là giấy lên từng ngọn lửa màu đen, phản phất như có vô tận u hồn chui vào trong cơ thể của hắn. Thậm chí là ở trong lửa đen kia, hắn mơ hồ thấy được vô số long hồn giãy giụa. Các ngươi! Long chủ Nam Hải ý thức được điều gì, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ha ha, ba vị thái tử, sáu vị công chúa của Long cung Nam Hải các ngươi. Có long huyết của tám người đều ở đây, chúng ta dùng máu tươi long tử long nữ thân sinh của ngươi, chuyên môn luyện chế ra bực quỷ độc này vì ngươi, không biết đối với người có tu vi kinh thiên như long chủ ngươi, có hữu dụng hay không? Thanh âm kia vang lên một lần nữa. Từ trái qua phải, mà ở chung quanh, thì là vô số quỷ thần đồng loạt đánh tới. Long chủ Nam Hải cảm thụ được quan hồn làm loạn trong cơ thể, trái tim đã có một chút tuyệt vọng. Long tộc từ trước đến nay chú trọng huyết mạch truyền thừa, thừa hưởng thần thông từ huyết mạch, nhưng cũng bởi vì vậy, huyết mạch cũng có ảnh hưởng sâu nhất đối với Long tộc. Nhất là quỷ độc luyện thành từ máu tươi con trai con gái ruột thịt của hắn, càng là có thể trực tiếp ảnh hưởng đến bản nguyên của hắn. Khiến cho nhục thân của hắn mục nát, nhưng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng nhất là, nghe lời nói ở trong miệng của đối phương, vậy thì chính đứa con của mình, bây giờ chẳng phải là đã có tám đứa đều đã. À, quên nói cho ngươi, kẻ cuối cùng. Thanh âm quỷ dị kia, tức thời chui vào trong đáy lòng của Long chủ Nam Hải, đã đầu hàng. Long chủ Nam Hải tuyệt vọng trong nháy mắt, gầm một tiếng vô cùng đau thương. Mấy vị lão hữu, làm sao lại đến mức này? Long chủ Đông Hải xông về phía đông, hắn hoàn toàn không để ý tới trận đại chiến sau lưng kia, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, ở đằng sau vô tận tình cảnh bi thảm kia, hắn dường như có thể nhìn thấy thân ảnh của ba lão giả như ẩn như hiện, đang lạnh lùng đánh giá vùng chiến trường này. Hắn cầu khẩn, hy vọng mấy vị lão bằng hữu có giao tình mấy ngàn năm cùng với mình này, có thể mở ra một mặt lưới. Nhưng thứ đáp lại hắn, lại là ở trong mảnh mây đen kia, hiển hóa ra ngoài một tòa đại trận to lớn, tòa đại trận kia tinh diệu đến cực điểm, giống như trân bảo trong thế gian, chậm rãi trồi lên từ đằng sau mây đen. Ở bên trong có vài cổ khí tức cường hoành, thậm chí còn có một vị nam tử trung niên có tu vi gần tương đương với hắn, giữ vững từng tòa trận môn trong đại trận, có sát khí ẩn mà không phát bốc hơi mà lên từ trong tòa đại trận kia. Ngươi chủ động tiến đến, Đông Thổ sẽ bảo đảm huyết mạch của Long Cung Đông Hải các ngươi không dứt. Nghe thanh âm kia, Long chủ Đông Hải nhất thời ngơ ngẩn, thần sắc trên mặt, dần dần trở nên buồn rầu tuyệt vọng. Đại thế đã mất, đi. Ở một bên khác, Long chủ Vũ Hải có thân hình như con nít, liếc mắt nhìn vùng chiến trường này, cũng cảm nhận được vô số cổ khí tức khủng bố tràn ngập thiên địa phản phất như ở trên trời cao kia. Con ngươi đã thu nhỏ tới cực điểm ở trong chớp mắt, sau đó hắn đột nhiên hít vào một hơi thật sâu, vội vã bỏ chạy về phía một phương hướng, kéo theo Long chủ Thương Lan Hải đang đại khai sát giới, đống to chuẩn bị bỏ chạy. Còn muốn chạy, các ngươi có thể đi đâu? Nhưng không chờ hai người bọn hắn xông ra khỏi chiến trường, liền đã có một thanh âm đáng sợ vang lên ở trước người, hai người bọn hắn kinh sợ nhìn lại, liền thấy Long chủ U Minh Hải bản thân bị trọng thương, máu me khắp người, có mấy chỗ lộ ra xương cốt, áo bào đen trên người lúc này đã rách tung tóe, liền ngay cả chân cũng gãy mất một cái. Trên mặt vốn là thiếu đi một mảng lớn huyết nhục, lúc này càng lộ ra vẻ dữ tợn đáng sợ, nhuộm đầy máu tươi. Một thân thương thế này, đúng là do sáu người bọn hắn đánh ra vừa rồi. Long tộc đã gặp đại nạn, chính là lúc chúng ta cần liên thủ vượt qua đại kiếp, ngươi còn muốn cuống quyết không ngớt. Long chủ Vũ Hải nghiêm nghị hét lớn, trên khuôn mặt giống như con nít, cũng lộ ra vẻ buồn bã và tức giận vô hạn. Ồ! Nhưng trên khuôn mặt của Long chủ U Minh Hải, cũng chỉ có điên cuồng cùng với dữ tợn, tại sao các ngươi không nói lời này vào lúc các ngươi chuẩn bị hiến tế ta? Hắn lao thẳng về phía hai vị Long chủ. Cười ha hả nói, Long tộc sớm nên bị hủy diệt, thất hại chúng ta thế lớn rễ sâu, coi như là có ngoại địch công tới, cũng không thể lập tức bị hủy diệt, chỉ có giết từ trong nội bộ giết ra, mới có thể giết một cách sạch sẽ. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Ở chung quanh hoàn toàn đại loạn, ngược lại là tạo ra cho Phương Quý cơ hội chạy trốn, lúc này hắn đã hoàn toàn không rảnh quan tâm chuyện khác, chỉ có thể chạy trối chết, cả người đều đã chìm vào trong biển, vừa cảnh giác lưu ý chung quanh, vừa đạp nước biển vọt nhanh về phía trước. Chương 1167, trốn bây giờ Tiểu Hắc Long ngược lại là thành thành thật thật ở trong ngực hắn. Tò mò nhìn trận hỗn loạn chung quanh này, dường như cũng không hiểu được trận đại loạn này đại biểu cho điều gì, nhưng không biết có phải là bởi vì cảm giác thiên tính hay không, nhìn vô số hải tộc tử thương ở chung quanh kia, nó dù thế nào cũng có một chút không cao hứng nổi. Làm sao lại biến thành như vậy? Phương Quý thậm chí là có một chút không hiểu, vừa trốn vừa lẩm bẩm trong lòng, bây giờ tu vi của hắn đã có thể nói là không tầm thường, nhưng ở trong trận đại loạn này, thế mà cũng sinh ra một loại cảm giác tùy thời có khả năng bị dư ba người khác đấu pháp đánh chết. Thậm chí là vào thời điểm chưa chạy được trăm dặm, ở bên người lại có một cái đầu rồng rớt xuống, cũng không biết là vị Long chủ Đông Nam Tây Bắc nào, hù cho trái tim của hắn cũng đều suýt nữa nhảy ra ngoài từ trong cổ họng, đó đường đường là Long chủ một biển, thế mà cứ như vậy chết ở trong trận đại loạn này. Ở dưới sự kinh hãi, hắn chạy trốn càng nhanh hơn. Trong lúc đang chạy trốn, bỗng nhiên nghe thấy phía trước có người quát lớn, là ngươi. Nhanh bỏ con tiểu long kia xuống. Phương Quý đột nhiên ngẩng đầu lên, không biết có phải là trùng hợp hay không, thế mà ở trong chiến trường lớn như vậy gặp được Giáp công tử Tần gia Đông Thổ. Hắn cũng đang lộ ra vẻ mặt buồn bã, cùng nhau chạy trốn ra ngoài với mấy vị thiên kiêu Đông Thổ, bất thình lình ngẩng đầu một cái nhìn thấy Phương Quý, trong lòng lập tức cảm thấy vui mừng, còn ông theo một cổ độc ác, trong lúc đột nhiên liền thi triển ra một thân thần thông, đánh về phía Phương Quý. Tấm đoạt linh phù kia của hắn đã bị Long chủ Vũ Hải đoạt đi, bây giờ cũng không có thần phù để trấn áp Phương Quý, mà là trực tiếp ra tay. Không thể. Mấy vị thiên kiêu Đông Thổ ở chung quanh thấy thế, lập tức quá sợ hãi, liên tục hét lớn. Bây giờ trận đại loạn này đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn hắn. Ngay cả đầu rồng cũng đều rớt xuống từ trên trời. Ở chung quanh càng là có vô số kẻ tu sĩ Nguyên Anh, Đại Yêu, Quỷ Thần, tu vi của bọn hắn mặc dù cao tuyệt, vào lúc này cũng khó đảm bảo tự thân, bây giờ chỉ là cố gắng chạy ra khỏi vùng chiến trường này, nào có tâm tư làm việc khác, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Tần Giáp thế mà còn có tâm tư đoạt con tiểu long kia. Kỳ thật, bọn hắn cũng đúng là không hiểu tâm tư của Tần Giáp. Trước đây Tần Giáp phạm một loạt sai lầm, mất hết mặt mũi, bây giờ còn không biết kết quả khi trở về Đông Thổ là như thế nào, tâm thần trong lòng bất định. Bởi vậy vừa nhìn thấy Phương Quý, liền lập tức động tâm tư muốn đoạt con tiểu long kia, mang theo tiểu long trở về, tốt xấu cũng có câu trả lời. Về phần những chuyện khác, lại là tạm thời chưa suy nghĩ. Cũng không biết như thế nào, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình có thể bắt được Phương Quý một cách dễ dàng, ngay cả tiểu Hắc Long cũng đều quên. Con rùa Tần gia này, ta đang muốn giết ngươi. Mà lúc đầu Phương Quý muốn thừa dịp loạn thế chuồn đi, bỗng nhiên bị Tần Giáp ngăn cản, cũng lập tức giận dữ, ngẫm lại cảnh hỗn loạn lúc này, hết thảy đều là bắt đầu từ khi con rùa này tìm được chính mình. Cầm đoạt linh phù uy hiếp chính mình cũng chính là hắn, thừa cơ muốn đoạt phân thân của mình cũng là hắn, bây giờ chính mình đang muốn chạy trốn ra khỏi nơi này, lập tức khám phá ra mình thế mà còn là hắn, con bà nói như vậy thì ai chịu nổi. Phương Quý bình sinh chưa bao giờ muốn giết một người nào như vậy, lập tức nghiến răng, liền muốn ném tiểu Hắc Long ra. Chính hắn cũng nắm chắc, dựa vào bản sự của bản thân muốn giết Tần Giáp, đoán chừng cũng không có nhanh như vậy. Trọng yếu nhất chính là, đối phương lại có rất nhiều người, liên hợp lại thì chính mình chưa chắc đã chiếm được tiện nghi. Nhưng không quan trọng, chính mình có tiểu Lai Bảo, trước hết để cho Lai Bảo dùng một ngụm nuốt hắn, lại đào mệnh cũng không muộn. Long đế ở nơi đó. Bắt giữ vị đệ tử Thái Bạch Tông kia. Tuy nhiên, thần thông của Tần Giáp chưa tới, Phương Quý cũng còn chưa có ném tiểu Lai Bảo ở trong tay ra bên ngoài, liền bỗng nhiên nghe thấy vô số âm thanh hét lớn ở chung quanh. Bây giờ ở trong chiến trường hỗn loạn tưng bừng, ở trong lòng đại tu sĩ các phương cũng khó tránh khỏi có một chút kinh hoảng, nhưng bây giờ loạn tượng đã sinh ra được một lúc lâu, bọn hắn cũng đều đã dần dần khôi phục sự tỉnh táo. Có người thì xông vào thủy tinh cung đoạt bảo, có người ngấp nghé pháp bảo bản mệnh trên người các long chủ đang đại chiến ở trong không trung, có người không có việc gì, vừa la hét vừa gầm rú, chợt nghe được thanh âm của Tần Giáp, lại lập tức bị nhắc nhở. Ở trong khoảnh khắc, liền có khoảng chừng 3-4 vị tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh, quát chói tai lao về phía Phương Quý. Thần thông của bọn hắn xen lẫn, khuấy động một phương, ngược lại đẩy Tần Giáp và các thiên kiêu Đông Thổ sang một bên. Cái đệt! Phương Quý giật mình, vội vàng kéo lại tiểu Lai Bảo lại sắp ném ra ngoài, sau đó liều mạng vung ra một đạo thần thông. Khó khăn lắm mới đánh tan thần quang Nguyên Anh đánh tới từ phía xa, sau đó mượn đà lao về phía trước, tiếp tục chạy trốn. Còn dám trốn? Muốn chết? Mấy vị tu sĩ Nguyên Anh ở sau lưng kia thấy thế, lập tức vượt ngang qua chiến trường, chập thẳng về phía trên người hắn. Rắc! Thần thông của bọn hắn còn chưa đánh tới trước người Phương Quý, liền nghe được hư không vỡ nát, mây trôi tán loạn, một con voi trắng khổng lồ lao xuống từ trên trời, chân voi to lớn giống như trụ trời, một chân đạp xuống, liền dẫm chết một vị Nguyên Anh dường như đến từ Tôn Phủ. Sau đó một con trăng to lớn vượt qua khoảng không. Cực kỳ linh hoạt cuốn về phía Phương Quý, lại là cái vòi của con voi trắng khổng lồ kia, đã được luyện thành giống như pháp bảo. Trong miệng con voi trắng khổng lồ còn đang hét to, thật là may mắn, hãy trở về Nam Cương với ta. Âm. Trên mặt biển, bỗng nhiên có một con sóng lớn trăm trượng dâng lên, đầu ngọn sóng liền ngưng kết thành hàng băng trong khoảnh khắc, giống như một bức tường lớn. Vừa lúc ngăn ở trước cái vòi của con voi trắng khổng lồ, tường băng bị quật vỡ vụn thành từng mảnh, vụn băng vẫy ra như đao, nhưng cũng tranh thủ cho Phương Quý được một chút thời gian, chạy ra ngoài xa xa. Chỉ bất quá hắn còn chưa trốn được bao xa, một cổ hàn khí liền dọc theo mặt băng lan tới gần hắn. Ngươi chính là Phương Quý sao? Một nữ tử cười ha hả nói, tại Tôn Phủ chúng ta, ngươi thế nhưng là rất nổi danh. Vừa nói chuyện, một mảnh băng tuyết bỗng nhiên dâng lên từ mặt biển, bay ở trong không trung, lại hóa thành một nữ tử cổ quái tóc bạc váy trắng, con mắt đỏ thẫm, răng đen nhánh, chính là tuyết nữ Tôn Phủ, nàng thấp giọng cười cười, trong mắt ngưng tụ lệ khí, vồ thẳng về phía Phương Quý. Con bà nó lại thêm một kẻ. Phương Quý hét thảm một tiếng, vội vã thay đổi phương hướng. Lại chạy đến một chỗ khác. Chương 1168, tâm tình thay đổi để tiểu long lại. Ở trên mặt biển phía trước, một vị tu sĩ áo bào rộng nhanh chân cản đường đi của Phương Quý, đưa tay chém ra một kiếm, liền chém nát hàn khí của tuyết nữ. Nhìn kiểu dáng bào phục của hắn, lại là đến từ Đông Thổ, đồng dạng cũng nghiêm nghị hét lớn, đến đoạt tiểu Hắc Long. Phẹt. Phương Quý hung hăng nhổ nước bọt, ông tiểu Hắc Long quay đầu một lần nữa. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Thần thông lực lượng đếm không hết có bao nhiêu, giống như mưa rơi xuống từ trên trời, thỉnh thoảng nổ tung ở bên người Phương Quý, cảnh tượng đáng sợ này đã khiến cho da đầu của hắn rung lên. Ở trong toàn bộ chiến trường, vô luận là người hiểu rõ tình huống hay là người không hiểu rõ tình huống, vừa nhìn thấy tiểu Hắc Long cũng đều xông lên tranh đoạt, thậm chí còn có người căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn thấy người khác đang đuổi theo Phương Quý, cũng tiến hành đuổi theo. Ở trong những người này, có yêu vương, có đại quỷ thần, có tuyết nữ, có tu sĩ Nguyên Anh. Đây là một cổ lực lượng khó mà hình dung. Nếu như không phải ở giữa bọn hắn cũng có sự cạnh tranh, lúc này Phương Quý đã sớm bị bọn hắn hạ gục. Nhưng mặc dù có thể kéo dài thêm một chút, nhưng nhìn trước, sau, trái, phải, tất cả đều là địch nhân, lại có thể làm sao bây giờ? Một cổ cảm giác tuyệt vọng, không kiềm chế được bay lên từ trong lòng. Gâu gâu gâu. Lại nói đến tiểu Hắc Long ở trong ngực của Phương Quý, mặc dù đã bị thương, nhưng tính tình vẫn còn rất lớn, nhìn thấy nhiều người xuất thủ đối với Phương Quý như vậy, lập tức giận không kềm được, phẫn nộ sủa inh ỏi, còn vùng vẫy một hồi, dường như muốn lao ra đánh nhau. Trong lòng Phương Quý cũng hiểu được, bản sự của tiểu Hắc Long là lớn hơn xa chính mình. Lúc này nếu như nó xuất thủ, nhất định sẽ có thể giúp hắn giải vây. Thậm chí có thể nói, chỉ cần nó nhảy ra ngoài đại chiến một phen, chính mình liền có thể thông thông đào tẩu, khả năng chạy thoát là cực lớn. Nhưng mấu chốt là, một khi tiểu Hắc Long nhảy ra ngoài, còn có thể sống sót sao? Nguyên một phiến chiến trường này đều là tạo ra bởi vì nó, tất cả mọi người đều muốn tranh đoạt nó, hơn nữa đường khác biệt, so với sinh tử đại thù còn kinh khủng hơn, nó rơi vào trong tay của những người kia, lại làm sao có được kết cục tốt? Ban đầu, Phương Quý thật sự có chủ ý để tiểu Hắc Long ở lại nơi này, còn chính mình thì nhanh chóng chạy trốn giữ mạng sống. Nhưng trước đó, tiểu Hắc Long lao đến, ngăn cản một kích thay cho hắn, tâm tình hắn đã thay đổi. Long cung đã hủy, nó ở lại liền chỉ có một con đường chết. Nó chỉ một lòng muốn đi theo ta, thân cận ta làm sao có thể lại ném nó đi. Trong lòng có một cổ hung ác bay lên, Phương Quý đưa tay nhấn đầu tiểu Hắc Long xuống, đừng sủa. Tiểu Hắc Long ngẩng đầu, trợn to mắt nhìn hắn. Ngươi yên tâm, hôm nay lão gia ta sẽ không có khả năng lại ném ngươi ở lại nơi này. Phương Quý hung hăng hét lớn, vội vã thôi động con mắt quái dị, thần quang giữa trán nở rộ, khám phá hư thực trước mắt, đâm thẳng về phía trước. Muốn chết? Ngăn cản hắn. Có không biết bao nhiêu tiếng quát chói tai vang lên, hết tiếng này đến tiếng khác, dường như toàn bộ chiến trường đều tập trung vào hắn. Hắn điên rồi sao? Liền ngay cả đám thiên kiêu Đông Thổ ở nơi xa nhìn thấy một màn này cũng đều kinh hãi, nhất là Tần Giáp, hắn vốn là muốn tự mình đoạt tiểu Hắc Long, nhưng không nghĩ tới lại lập tức có nhiều cao thủ xuất hiện như vậy, nhìn dáng vẻ hung dữ của những người đó, hắn đã không dám lại gần, nhưng điều mà hắn không hiểu là Phương Quý thế mà một mực ông con tiểu Long kia, cho dù nguy hiểm đến đâu, từ đầu đến cuối cũng không buông tay. Chuyện này khiến cho hắn cùng với mấy người khác ở bên cạnh đều không hiểu được. Chỉ bằng vào bản lãnh của hắn, cũng muốn bảo vệ con tiểu Long này. Phương Quý cũng không nghĩ tới nhiều như vậy, hắn chỉ biết là lần này không có khả năng lại ném con tiểu Long này. Chỉ là, chiến trường mênh mông, vô số cao thủ, thần thông xen lẫn, giống như một tấm lưới lớn che khuất bầu trời. Chính mình mặc dù có thể trốn được một lúc mà không chết, nhưng làm sao có thể chạy thoát được. Cũng vào thời điểm trong lòng không nhịn được sinh ra một cổ cảm giác bất lực, bên tai của Phương Quý bỗng nhiên vang lên một tiếng động nhỏ. Đùng. Đó là thanh âm quân cờ rơi vào trong bàn cờ. Đồng thời theo thanh âm này vang lên, còn có thanh âm ngạc nhiên của tiểu ma sư, đi về phía tây nam. Xoạt. Phương Quý không nghĩ ngợi một chút nào, thân hình lập tức vội vã vọt lên, đạp trên hư không trước người, lật người một cái, sau đó pháp lực quanh người đung đưa, vội vã thay đổi phương hướng, phóng đi về phía tây nam. Nhưng cũng vào sau khi hắn thay đổi phương hướng, mới chợt phát hiện ra, ở phương hướng Tây Nam, thình lình đang có một đám tu sĩ Nam Thập Châu lao đến, có hơn 10 người, càng có một vị tu sĩ Kim Đan cao giai xuất lĩnh. Hắn lao thẳng về phía bọn hắn, giống như là đang tự chui đầu vào lưới vậy. Bắt hắn! vị tu sĩ kim đan kia nhìn thấy Phương Quý lao về phía mình, lập tức mừng rỡ, vội vã tế khởi pháp bảo, nhìn thấy Phương Quý chuẩn bị xông vào trong đám người, bọn hắn mặc dù cũng không phải là đối thủ của Phương Quý, nhưng vẫn có thể ngăn cản Phương Quý một hồi, sau đó Phương Quý sẽ khó mà đào thoát, nhưng người nào cũng không nghĩ tới chính là, ngay ở trong một cái chớp mắt vị tu sĩ kim đan kia tế pháp bảo lên, một vị đệ tử ở phía sau hắn, nhãn thần bỗng nhiên trở nên có một chút mê mang. Lại sau một khắc, vị đệ tử kia trong lúc bỗng nhiên rút kiếm, đâm một kiếm xuyên thủng lồng ngực của hắn, đám tu sĩ này lập tức đại loạn. Làm sao lại trở thành như vậy? Vào thời điểm đám tu sĩ mười mấy người đang muốn liên thủ vây công Phương Quý, thình lình bị sự thay đổi lớn này làm cho kinh hãi, trận hình đại loạn, mà ở trong một sát na này, Phương Quý cũng đã vọt vào trong bọn hắn, mà vị đệ tử rút kiếm đâm bị thương tu sĩ kim đan kia, mặt càng là không có biểu tình, rút kiếm lại, cấp tốc chém bị thương 4-5 vị đồng môn, trong lúc đó còn quăng một cái ánh mắt trấn định về phía Phương Quý. Trong lòng Phương Quý liền giật mình, cũng không có thời gian chậm trễ, nhanh chóng xuyên qua những người này, ở trong hỗn loạn, không có một ai tới ngăn cản hắn, vốn là một con đường khó mà vượt qua, lại là trong nháy mắt liền trở nên thông suốt, ở trong hỗn loạn, những tu sĩ Nguyên Anh đuổi theo sau lưng kia cũng bị đám người hỗn loạn này ngăn trở, trong lúc thân hình dao động, liền lập tức kéo ra một chút khoảng cách cùng với Phương Quý. Muốn chạy trốn, cũng không có dễ dàng như vậy. Có tu sĩ Nguyên Anh cắn răng, phi thân lên trên không trung trong chốc lát, thôi động một kiện pháp bảo đánh tới. Chuyển sang hướng Tây. Tiểu ma sư vội vã nhắc nhở. Chương 1169, dị biến chuyển sang hướng Tây, sẽ lại bị người khác chặn lại, nhưng Phương Quý đã không để ý tới, trực tiếp chuyển hướng vọt về phía hướng Tây, thân hình như thiểm điện, chỉ vừa đi được mấy trượng, liền chợt thấy hai vị tu sĩ tay áo bồng bềnh chạy tới, ánh mắt của hai người này vốn là nhìn về phía Phương Quý, nhưng không ngờ, vừa mới muốn tiếp cận, một người ở trong đó bỗng nhiên chỉ vào giữa không trung hô lên, huynh đệ, người này chính là sinh tử đại thù của ta. Vừa nói chuyện, hắn đã cắn răng tế pháp bảo lên, đánh về phía đám người đang truy sát Phương Quý. Đồng bạn của hắn lập tức ngẩn ngơ, nhưng hai người có giao tình rất đậm, nhìn thấy hắn xuất thủ, cũng chỉ đành xuất thủ theo. Ngược lại là vị tu sĩ Nguyên Anh ở trong không trung đang truy sát Phương Quý kia ngây ngẩn cả người, chính mình từ khi nào lại nhiều thêm hai kẻ sinh tử đại thù như thế. Pháp bảo đã đánh tới trước mặt, không kịp ngẫm nghĩ nữa, chỉ có thể trước tiên tế thần thông chống đỡ. Sau đó ba người lập tức đánh thành một đoàn ở trên không trung. Con tiểu long kia ở nơi đó. Ở xa xa có một đám quỷ thần đạp trên mặt biển, lao về phía Phương Quý, âm phong rít gào. Ở phía xa xa có một đám tu sĩ nhìn thấy một màn này. Thống lĩnh của đám tu sĩ này là một vị nam tử trẻ tuổi có tướng mạo tuấn dật lập tức hét lớn, quỷ thần tôn phủ làm nhiều việc ác, hôm nay gặp nhau tại ngõ hẹp, liền liều mạng với bọn hắn. Mà ở trong lòng của đám tu sĩ này thì thầm nghĩ, đạo thống nhà mình không phải là đang hợp tác cùng với tôn phủ sao? Nhưng đại sư huynh chân truyền đã lên tiếng, nào có thời gian để tiếp tục suy nghĩ, chỉ có thể kiên trì xông tới cùng với hắn. Đống! Con voi trắng khổng lồ đuổi theo không bỏ, nhưng vào lúc sắp bắt được Phương Quý, lại có người ở sau lưng lớn tiếng hô lên, thúc phụ cứu ta. Con voi trắng khổng lồ nghe được đây là lời kêu cứu của chất tử nhà mình, vội vã trở lại cứu giúp. Nhưng lướt ngang hơn 10 dặm, lại chỉ thấy chất tử nhà mình, lại là đang dẫn người vây giết một vị đại quỷ thần tôn phủ, lập tức giận sôi lên, nhưng cũng không thể làm gì. Hình trưởng lão Đông Thổ nhìn thấy Phương Quý, cũng nhanh chân đuổi theo hắn, lại bất thình lình bị một kiện pháp bảo đánh về phía sau lưng. Hắn vội vã quay người lại ngăn cản, lại phát hiện ra đó là pháp bảo của một vị đại tu sĩ nào đó vụt tay, đánh lầm về phía chính mình. Tuyết nữ tôn phủ, ở bên người có vô số sương giá quấn quanh. Thân hình biến hóa đa đoan, đuổi theo Phương Quý sát sao nhất, nhìn thấy những người khác đều nhận phải ảnh hưởng, trong lòng nàng liền vui mừng không xiết, thân hình đột nhiên vọt tới giữa không trung, liền muốn đưa tay chọc lấy Phương Quý, ở bên cạnh lại bất thình lình có bóng người lắc lư, lại là một đám tiểu đệ tử tiên môn hoàn toàn xa lạ, vào lúc này lại giống không muốn mạng đánh về phía nàng. Tuyết nữ giận dữ, sương giá lắc lư, đóng băng từng tiểu đệ tử tiên môn thành tượng băng. Nhưng những tiểu đệ tử tiên môn này thế mà lại hung hãn không sợ chết, cho dù là sau một khắc liền muốn thịt nát xương tan. Cũng gắt gao cuốn lấy nàng. Chuyện gì đã xảy ra, những người này đều phát điên rồi sao? Tuyết nữ tàn nhẫn giết tất cả những người xung quanh, vào lúc quay đầu nhìn Phương Quý, không biết Phương Quý đã đi nơi nào. Một tới hai đi, Phương Quý đã trong chốc lát liền trốn ra xa mấy trăm trượng, ở trong chiến trường, xuất hiện một hình ảnh cực kỳ quỷ dị, hắn lúc này chính là đi về phía đông một chút, đi về phía tây một chút, nhìn như chẳng có mục đích, chạy trối chết, vào một số thời khắc, rõ ràng chính là xong về tử lộ bị một số người gắt gao ngăn lại, thế nhưng vô luận hắn vọt tới chỗ nào. Chỗ đó tất nhiên sẽ sinh ra đại loạn, vô luận là người biết hắn, hay là người không biết hắn, cố ý hay vô ý, cũng đều dẫn phát một trận đại loạn, cứu hắn ra từ trong tình cảnh chắc chắn phải chết. Mà toàn bộ chiến trường, cũng theo dị biến nảy sinh ở những chỗ này, lại càng trở nên thêm hỗn loạn. Đây chính là bản sự của kỳ cung sao? Chính Phương Quý cũng cảm thấy kinh hãi không thôi, chưa bao giờ có loại trải nghiệm này. Thế mà giống như là, vô luận mình tới nơi nào, cũng đều có người chủ động đứng dậy, hữu ý hoặc vô ý thay mình mở đường cản tai họa. Chiến trường hỗn loạn như thế này vốn dĩ là nơi nguy hiểm nhất. Thế nhưng có những người này tương trợ, lại lập tức biến thành địa phương mà hắn như cá gặp nước, thân hình chạy về phía đông, lúc thì chạy về phía tây, khi thì lặn xuống nước, khi thì bay lên không, liền tránh thoát đại bộ phận hung hiểm, thế mà thật sự càng ngày càng tới gần biên giới vùng chiến trường này, mắt thấy liền có thể chạy ra khỏi mảnh địa ngục này. Nhưng cũng đúng vào lúc này, ở trong hư không phương đông, có hai đạo ánh mắt nhìn về phía phương hướng của hắn. Ánh mắt kia quét qua mảnh chiến trường hỗn loạn không gì sánh được này, cũng nhìn thấy thái độ của những tu sĩ đại biến trong lúc bỗng nhiên kia. Hoặc là đi lên chịu chết không do dự một chút nào, hoặc là không do dự một chút nào xuất thủ với đồng môn ở bên cạnh, không khỏi khẽ nhíu mày, nói, kỳ cung đang xuất thủ. Một người ở bên cạnh thản nhiên nói, ngoại trừ kỳ cung, còn có ai có bực thủ đoạn quỷ dị này? Ở trong tầm mắt của bọn hắn, ở bên trong chiến trường đã có mấy đạo thân ảnh nổi lên, mỗi một người đều là tay áo bồng bềnh, quần áo phong cách cổ xưa, trên người dường như mang theo một loại khí vận chính thống, những người này hơi quét mắt, liền nhanh chân chạy về phía vị trí của Phương Quý, thân hình lướt qua. Tay áo nhẹ nhàng phiêu động, cuốn bay vô số người hữu ý hay vô ý ngăn cản ở trước người bay ra ngoài, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mắt thấy khoảng cách của bọn hắn cùng với Phương Quý đã rút ngắn rất nhanh. Phương Quý mắt thấy liền đã sắp xông ra khỏi chiến trường, trong lòng cũng chợt phát sinh cảm ứng, vội vã quay đầu, liền thấy được ba người kia. Nguyên Anh Đông Thổ. Nhìn thấy ba người này, Phương Quý lập tức liền biết được thân phận của bọn hắn. Một chút khí phái ở trên người của người tu hành Đông Thổ, vốn chính là tu sĩ ở địa phương khác vô luận như thế nào cũng đều không học được. Nhìn thấy bọn hắn vội vã vọt tới, trong lòng Phương Quý cũng lập tức có một chút cảm giác sốt ruột, hung hăng nắm chặt nắm đấm, thế nhưng vào lúc này, thanh âm của tiểu ma sư lại vội vàng vang lên một lần nữa ở trong thức hải của hắn, không cần để ý tới bọn hắn, tiếp tục đi về phía trước. Trong lòng Phương Quý run lên, lập tức quay đầu xông về phía trước, thân hình nhảy lên, liền đâm vào trong nước biển. Cũng vào một sát na này, ba vị tu sĩ Đông Thổ kia đồng thời vung vẫy tay áo, vội vã đánh tới. Nếu là tu sĩ Nguyên Anh bình thường, chính diện đọ sức, Phương Quý không biết là mình có đủ sức đánh một trận hay không. Nhưng ở dưới khoảng cách xa như vậy, hắn vẫn rất có nắm chắc tránh thoát thần thông của đối phương, nhưng bây giờ, người xuất thủ dù sao cũng là tu sĩ Đông Thổ, theo việc bọn hắn xuất thủ ở bên ngoài trăm trượng, Phương Quý chỉ cảm thấy không khí bên người đều bị rút sạch, giống như là có ba hòn núi lớn ép lên trên đỉnh đầu. Chương 1170, bản đạo lần này phải làm sao? Phương Quý cố nén xúc động quay đầu lại ngăn cản, cắn chặt hàm răng, xông về phía trước. Hắn biết, nếu như mình quay đầu ngăn cản, vô luận làm gì, tốc độ cũng đều sẽ trở nên chậm đi, sẽ bị ba người kia trấn áp ngay lập tức, cho nên việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể cắn chặt răng, đánh bạc hết thảy, nghe theo đệ tử kỳ cung, liều mạng một lần. Rầm rầm. Ba đạo thần thông đánh tới, liền ngay cả nước biển cũng bị xé ra ba cái lỗ hổng cực lớn, nhanh chóng áp sát Phương Quý. Phương Quý đã cảm thấy khí tức thần thông của đối phương cuốn lên trên lưng. Trái tim cũng vọt lên tới cổ họng. Bây giờ hắn hoàn toàn không có phòng thủ, một khi bị đối phương quét trúng, kết cục sẽ lập tức là bản thân bị trọng thương. Sau đó cũng đúng vào lúc này, ở bên tai Phương Quý, bỗng nhiên truyền đến tiếng hét lớn của tiểu ma sư, chìm xuống. Phương Quý không nghĩ ngợi một chút nào, trong lúc đột nhiên vận chuyển lực lượng quanh người, vội vàng chìm xuống dưới đáy biển, hiểm hóc tránh ba đạo thần thông, thẳng đến lúc này, hắn mới có tinh lực thấy rõ, bây giờ mình không ngừng đi theo chỉ dẫn của Bạch Quang Tử thông qua tiểu ma sư, xoay trái gãy phải, lại đã về tới trên không thủy tinh cung Long Cung Bắc Hải. Bây giờ thủy tinh cung đã bị các phương nhân mã đánh sập, các loại kỳ trân dị bảo rơi đầy đất, còn có thể nhìn thấy có vô số tu sĩ, thậm chí là người của Long Cung, đang liều mạng cuốn các loại kỳ trân dị bảo trốn ra phía ngoài. Mà địa phương Phương Quý rơi xuống, chính là ở trước quảng trường thủy tinh cung, đó là một mảnh đá bạch ngọc cứng rắn, có một phương bệ đá, nếu như rớt xuống trên quảng trường này, coi như Phương Quý không bị trọng thương, thân hình cũng sẽ bị ngăn trở, bị tu sĩ đông thổ trấn áp trong chốc lát. Nhưng Phương Quý cũng không nghĩ tới, thân hình hắn vội vã chìm xuống. Lại trực tiếp rơi lên trên bệ đá kia, một màn quỷ dị xuất hiện, bệ đá kia thế mà xuất hiện vô tận gần sóng, trực tiếp nuốt sóng thân ảnh của Phương Quý, mà ngay sau đó, bỗng nhiên ở khắp nơi trong thủy tinh cung, đều có trận quang xen lẫn, nổ tung, khiến cho toàn bộ thủy tinh cung ầm ầm rung động, phòng đổ điện sập, khói lửa cuồn cuộn bay vút lên, tràn ngập ở trong nước biển. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên không thủy tinh cung, khắp nơi đều là trận quang hỗn loạn cùng với khói lửa tràn ngập ở trong nước biển, thần quang tàn phá bừa bãi trong vòng mấy trăm dặm, có không biết bao nhiêu yêu binh yêu tướng bị xé thành mảnh nhỏ trong chốc lát. Hết thảy đều trở nên vô cùng hỗn loạn. Rầm rầm. Ba vị tu sĩ đông thổ kia, sau một khắc liền bỗng nhiên xuất hiện ở trên đống đổ nát thủy tinh cung, lộ ra thần sắc kinh sợ, hắn đã trốn thoát rồi. Lúc này đừng nói là tầm mắt, coi như là thần thức cũng đều không thể dò xét bên ngoài. Ở trong một mảnh loạn tượng, bọn hắn làm sao có thể tìm được Phương Quý? Tại sao lại xuất hiện bực biến hóa này? Bọn hắn đều là mặt tràn đầy không hiểu, quay đầu nhìn về phía bầu trời phương đông. Ba đạo thân ảnh ở trên bầu trời phương đông đều không phải là chân thực, mà là bóng dáng như ẩn như hiện. Nhưng cũng có thể nhìn ra được, biểu lộ của bọn hắn lúc này đều có một chút biến hóa. Một vị lão giả trong đó thản nhiên nói, đại trận trong thủy tinh cung đã bị người của chúng ta hủy đi, vì sao còn giấu giếm một đại trận truyền tống, hơn nữa lại còn trùng hợp như vậy, bị vị đệ tử Thái Bạch Tông này lợi dụng. Xem ra đông thổ chúng ta cũng có người kỳ cung. Một vị lão giả khác mở miệng nói, hơn nữa bố cục của kỳ cung còn phải sớm hơn so với chúng ta. Đây là nơi nào? Sau khi trốn vào mặt đất Long Cung, Phương Quý liền cảm giác mình bị một cổ trận lực bao lấy, thần bất do kỷ. Ở dưới mặt đất tối đen, nhanh chóng bỏ chạy về phía trước, cảm giác này, ngược lại là giống như lúc hắn trong động phủ Long Cung, bị người đông thổ nghĩ biện pháp na di toàn bộ động phủ đi ra, thủ pháp cũng không có sai biệt, nếu không phải đã sớm biết đây cũng là an bài của kỳ cung, thậm chí cũng đều sẽ khiến cho hắn hoài nghi, người bây giờ chuyên môn bày ra loại bố trí này, cứu hắn ra từ trong mảnh chiến trường hỗn loạn kia, chính là người đông thổ. Ở trên đỉnh đầu, ẩn ẩn truyền đến một mảnh âm thanh nổ tung ầm ầm. Đó là tất cả tàn trận của Long Cung đều bị dẫn nổ, tạo thành hỗn loạn. Để tránh có người cảm ứng được hành tung của hắn. Thanh âm kia dần dần đi xa, Phương Quý chỉ cảm thấy chính mình đang phi độn thật nhanh ở trong lòng đất, mơ mơ màng màng, dường như phi độn trọn vẹn trong nửa canh giờ, mới đột nhiên cảm thấy trận thế tiêu tán, bị địa mạch phun ra ngoài, vội vàng ổn định thân hình ở trong không trung, ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy bây giờ chính mình là đang ở trong một hang động rỗng dưới lòng đất, một vị nữ tử mặc áo trắng, đang ngồi xếp bằng ở trên một cái lồng sắt. Ngươi cuối cùng vẫn đã đi đến đây. Nữ tử áo trắng ngồi trên lồng sắt. Chính là Bạch Quang Tử mà Phương Quý đã gặp qua một lần, nàng nhẹ nhàng mở miệng, trên mặt dường như cũng mang theo một nụ cười khẽ, nói, vì cứu ngươi ra ngoài, ta không tiếc bại lộ một quân cờ giấu ở đông thổ hơn 70 năm, cái giá phải trả là không nhỏ. Có an toàn không? Phương Quý cúi đầu nhìn Tiểu Hắc Long ở trong ngực một chút, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn ra chung quanh, nói, vừa rồi ở bên ngoài, ta thế nhưng là cảm nhận được có mấy cổ khí tức lợi hại đến dọa người, phản phất như chỉ cần nhìn một chút hồn cũng bị mất, lại phản phất như vô luận làm như thế nào, cũng đều không thể trốn thoát được khỏi lòng bàn tay của bọn hắn. Mà đứng ở trên bầu trời phía đông, hẳn là lão thần tiên đông thổ, đừng có để cho bọn hắn tìm được. Không phải là chân thân của bọn hắn, chỉ là một đạo thần ý ảnh chiếu mà thôi. Bạch Quang Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, nếu chân thân của bọn hắn thật sự đến đây, ngươi ngược lại sẽ cảm giác không thấy sự khủng bố của bọn hắn, sẽ chỉ coi bọn hắn là những lão nhân thân thiết hiền lành, Bất quá, cho dù là chân thân của bọn hắn tới cũng không có quan hệ, mấy lão gia hỏa kia có lẽ thật sự có thể nhìn thấu hết thảy trên thế gian này, nhưng tuyệt đối không có cách nào nhìn thấy sự vật bên người đệ tử kỳ cung chúng ta. Thật sao? Phương Quý cảm thấy an tâm không ít, nhưng vẫn còn hơi nghi ngờ, vì sao? Trên mặt của Bạch Quang Tử lộ ra nụ cười nhạt, lộ vẻ ngạo nghễ nói, bởi vì đây vốn là bản đạo của kỳ cung, sẽ chỉ tính người, làm sao có thể bị người tính toán? Nhìn khuôn mặt rất có tự tin kia của nàng, Phương Quý nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực của mình, lúc này mới bế Tiểu Hắc Long lên, chỉ thấy lúc này Tiểu Hắc Long cũng đang trừng to mắt, tò mò nhìn Bạch Quang Tử, nó dường như cũng có một chút không rõ, vừa rồi có nhiều người gây chuyện đánh nhau như vậy, vì sao Phương Quý lại một mực không cho phép nó xuất thủ, mà là liều mạng dẫn nó tới gặp nữ nhân này?